Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, từng người mưu tính. Hiện tại Yakushi Kabuto mặc dù là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, nhưng Chutetsu Senmei nhưng xưa nay cũng không dám khinh thường người này, lại không nói tương lai. Yakushi Kabuto là nhẫn giới đại chiến lần thứ tư nhân vật then chốt. Chính là hắn bây giờ cũng đã nắm giữ không kém Kakashi thực lực, hơn nữa Yakushi Kabuto cùng lúc trước Chutetsu Senmei. Như thế, tinh thông ẩn giấu, tính toán, học tập các loại ở tùy tùng Orochimaru trong lúc, Yakushi Kabuto không ngừng học tập Orochimaru tri thức, lấy này đến bổ sung học thức của chính mình, có thể nói. Đây là một cái chân chính nhân vật đáng sợ. Ở răng nanh không có trưởng thành trước, tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào há mồm ra. Chỉ bất quá hắn không có Chutetsu Senmei vận may, cũng không có Chutetsu Senmei đối với Hokage thế giới nhận thức Orochimaru đại nhân để ta nói cho ngài. Hắn lần này ngoại trừ muốn phá hủy Konoha ở ngoài, còn muốn có được mặt khác một thứ. Yakushi Kabuto hơi khom người, lấy một bộ người yếu giọng điệu nói rằng, Sasuke. Chutetsu Senmei không tỏ rõ ý kiến nói rằng, ngài quả nhiên đã biết rồi. Yakushi Kabuto vẻ mặt càng thêm cung kính, ta quá giải Orochimaru. Tên kia quá mức theo đuổi hoàn mỹ. Phổ thông ba câu ngọc Seragon, làm sao có thể thỏa mãn hắn dã tâm đây? Coi như cấy ghép đôi kia con mắt, tối đa cũng chính là Kakashi như vậy bán điếu tử. Chutetsu Senmei diễu cợt nói. Nếu nắm giữ bất thi chuyển sinh, như vậy được Sasuke thân thể mới là phù hợp nhất Orochimaru lợi ích, xác thực là như vậy. Như vậy ngài trả lời đây. Yakushi Kabuto đưa mắt ẩn giấu ở thấu kính mặt sau, tiếp tục cung kính hỏi. Orochimaru đại nhân biết, ngài đã từng huấn luyện qua Sasuke một quãng thời gian. Orochimaru đại nhân cũng không muốn cùng ngài đối phó đây. Huấn luyện Sasuke chỉ có điều là nhất thời hưng khởi, thuận tiện nghiên cứu một chút Seragon thôi. Ta đối với tiểu tử kia không hứng thú gì. Nếu như Orochimaru yêu thích ta đương nhiên sẽ không xuất thủ cản trở. Chutetsu Senmei từ tốn nói. Có điều có một chút. Sasuke dù sao cũng là Konoha ninja, mà ta nhưng là Konoha đệ ngũ Hokage. Nếu như có người ở Konoha bên trong bị người cướp đi, nhất định sẽ có người nói ta trị thôn vô phương đi. Ta rõ ràng, ta sẽ như thực chất bẩm báo cho Orochimaru đại nhân. Yakushi Kabuto nói rằng, kỳ thực so với Sasuke, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Chutetsu Senmei bỗng nhiên cười nói. Kabuto, có hứng thú hay không thoát ly Orochimaru tùy tùng ta đây? Senmei đại nhân, chuyện này ta còn muốn bẩm báo một hồi Orochimaru đại nhân. Dù sao ta hiện tại còn đang vì Orochimaru đại nhân làm việc. Yakushi Kabuto thấp giọng nói rằng, cũng được. Vậy ngươi liền đi hỏi một chút hắn đi. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Nếu như không chuyện gì, vậy ta cáo lui trước. Yakushi Kabuto nói rằng, đúng rồi. Người lúc trở về, thuận tiện giúp ta đem phong thư này giao cho Orochimaru. Nói, Chutetsu Senmei từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư kiện đưa cho Yakushi Kabuto, xem ra. Ngài đã sớm ngờ tới ta sẽ tìm đến ngài. Yakushi Kabuto hơi kinh ngạc, Orochimaru bộ kia xiếc hừ. Chutetsu Senmei khinh rên một tiếng, khinh bỉ nói, ở ngươi mới vừa ra đời thời điểm, ta cũng đã bắt đầu đi theo Orochimaru, chỉ có điều, hắn cách cục quá nhỏ, không cách nào chứa đựng ta dã tâm. Phải, Yakushi Kabuto cẩn thận đáp, được rồi, ngươi lui ra đi. Chutetsu Senmei nói rằng, phải, như vậy tại hạ xin cáo lui. Yakushi Kabuto kính cẩn nói. Chutetsu Senmei phất phất tay, sau đó cầm lấy trên bàn tiếp tục đọc lên. Yakushi Kabuto thấy thế, hơi khom người, sau đó lui ra Chutetsu Senmei văn phòng thiên đường tung tăng A. Tuy rằng này bản nội dung vở kịch nát thấu, nhưng nhìn ở tác giả trên mặt, Chutetsu Senmei đang chuẩn bị đem này bản từ đầu tới đuôi xem xong làm Orochimaru bạn gay tốt. Chỉ cần có Orochimaru qua lại địa phương, liền nhất định có Jiraiya bóng người Orochimaru giả trang thành âm nhẫn thôn mang đội thượng nhẫn. Đã sớm thần không biết quỷ không hay tiến vào Konoha. Vì lẽ đó Jiraiya cũng lần thứ hai ra hiện tại Konoha mỗi cái nữ nhà tắm trong lúc đó. Một bên, lấy tài liệu, sáng tác. Một bên điều tra Orochimaru mục đích là một người chạy trốn nhiều năm phản nhẫn. Lại cùng đệ tam Hokage trong lúc đó có thầy trò ràng buộc. Người như vậy đột nhiên trở lại làng. Không cần nghĩ cũng biết Orochimaru nhất định chính đang bày ra âm mưu chính là cân nhắc đến điểm. Này, Jiraiya lặng lẽ định ngày hẹn Chutetsu Senmei. Báo cho Orochimaru hành tung. Cũng biếu tặng cho Chutetsu Senmei một quyển hắn vừa phát biểu tân nói thật. Đối với Jiraiya đối với sự tin tưởng của chính mình. Chutetsu Senmei cảm thấy rất là buồn cười hắn dĩ nhiên để Orochimaru người hợp tác. Đi điều tra Orochimaru mục đích có điều có một chút Jiraiya đúng là không có nhìn lầm. Chỉ cần Chutetsu Senmei còn ở Konoha, liền tuyệt đối sẽ không để Konoha hủy diệt cho tới để Sasuke đi tìm Orochimaru chuyện này. Chutetsu Senmei cũng không có bất kỳ ý kiến gì ngược lại nguyên tắc bên trong Orochimaru cũng thua ở Sasuke trên tay. Để Sasuke đi tìm Orochimaru lại có gì phương? Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề chính là Orochimaru hai tay nhất định phải bị thi quỷ phong tẫn, phong ấn bằng không một cái có thể tùy ý sử dụng nhẫn thuật Orochimaru. E sợ còn không phải 3 năm sau Sasuke có thể đối phó Chutetsu Senmei cùng Sasuke có tình thầy trò. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei hoàn toàn có thể trước đó cùng Sasuke thông đồng. Để Sasuke lấy nằm vùng thân phận lẻn vào đến Orochimaru bên người. Đồng thời lấy này hướng trong thôn trưởng lão cố vấn môn giải thích có Sasuke viên quân cờ này. Orochimaru tất cả thành quả nghiên cứu liền cũng có thể thu hết trong túi. Bao quát, bất thi chuyển sinh, cùng với, uế thổ chuyển sinh. Hai đại cấm thuật có điều để Sasuke rời đi Konoha làm nằm vùng ẩn núp ở Orochimaru bên người. Liền mang ý nghĩa Chutetsu Senmei cùng Sasuke có một quãng thời gian rất dài không thể gặp mặt vì lẽ đó Itachi di vật cũng là nên phát huy tác dụng có điều những thứ đồ này. Đều phải chờ tới ta trở thành đệ ngũ Hokage sau khi Chutetsu Senmei thầm nghĩ nói trải qua nhiều. Năm như vậy, Chutetsu Senmei đối với Hokage vị trí đã không lại bài xích cho dù ngồi trên Hokage vị trí này. Sau khi, mỗi ngày đều sẽ có xử lý không xong chính vụ, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng Konoha đông đảo cơ mật. Phong ấn bên trong các loại cấm thuật, cùng với toàn bộ Konoha sắp tới 20.000 tên ninja mấu chốt nhất một điểm. Đợi được Konoha tan vỡ kế hoạch kết thúc, nhất vĩ chakra là có thể bỏ vào trong túi đến lúc đó ngoại trừ tam vĩ ở ngoài. Chutetsu Senmei đã không cần lại vì là những chuyện khác phàm tâm thuộc về nhẫn hùng thời đại. Chung quy muốn kết thúc cho tới Shimura Danzo cái kia trốn ở âm u bên trong góc con chuột Chutetsu. Senmei hiện tại đã không để ở trong lòng Shimura Danzo lần này hao hết tâm tư liên lạc Orochimaru. Giết chết đệ tam Hokage. Vì là chính là được Hokage vị trí. Hắn lại làm sao có khả năng không có đối phó Chutetsu Senmei hậu chiêu. Nhưng bất kể là thôn dân cùng các ninja chống đỡ, vẫn là ở về mặt thực lực, Shimura Danzo đều không thể cùng hiện tại Chutetsu Senmei so với vì lẽ đó. Mặc kệ Shimura Danzo trên tay nắm giữ cái gì cơ mật, vẫn là hắn chính đang tìm cách âm mưu gì vào giờ phút này. Hắn đã không cách nào ngăn cản Chutetsu Senmei dã tâm nếu là núp trong bóng tối con chuột. Chutetsu Senmei như thế nào sẽ không có phòng bị đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.